Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 650, Hoàng giới lai lịch. Tiên thiên hoang tộc canh 1. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đứng ở hoang tháp đại điện bên trong. Diệp Thiên ngắm nhìn bốn phía. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ kiếm cổ trong miệng. Hắn biết rõ hoang tháp cũng không có khí linh. Đây cũng là một cái công chúng biết được tin tức. Không có khí linh dẫn đạo. Diệp Thiên chỉ có thể bản thân tìm kiếm hoang tháp cơ duyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh, hắn thấy được một tòa bia đá. Trên tấm bia đá có một ít văn tự. Những cái này văn tự đều là phi thường cổ lão văn tự. Diệp Thiên chưa thấy qua. Nhưng lại có thể nhìn hiểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng tháp. Diệp Thiên thấy được phía trên nói tới hoang tháp cùng hoang giới. Hiển nhiên hoang tháp cùng hoang giới tên bắt nguồn từ tòa này bia đá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên tấm bia đá giới thiệu hoang tháp cùng hoang giới tình huống. Giới thiệu tin tức lại làm cho Diệp Thiên vô cùng giật mình. Hoàng giới không phải một tòa thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên khiếp sợ vô cùng. Hắn một mực coi là hoang giới là một tòa thế giới. Chỉ sợ ngoại giới rất nhiều người cũng là cho rằng như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần các chí tôn có phải hay không biết một chút tình báo. Hắn không phải rõ ràng. Nhưng bây giờ, từ nơi này tòa trên tấm bia đá, Diệp Thiên biết hoang giới tình huống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng giới nhưng thật ra là một cái siêu việt chí cường đến vũ cấp khác không gian chữ vật trang bị. Nắm giữ chư đa đặc thù năng lực, thậm chí nắm giữ thế giới bản nguyên. Có thể đem hoàng giới xem như là thế giới chí bảo. Mặc dù không có gì trực tiếp công kích lực, nhưng phòng ngự năng lực lại siêu việt đáng sợ nhất phòng ngự chí cường chí bảo. Liền xem như rất cường đại chí tôn cũng không có cách nào đánh nát hoang giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khó trách liền thần tộc cùng ma tộc đều không có cách nào thế nhưng hoang giới. Nếu là có thể phá hủy hoang giới mà nói. So sánh bọn hắn cũng nguyện ý phá hủy hoang giới. Dù sao không có hoang giới. Hoang giới những cái kia tiên thiên thần linh chiến lực liền giảm xuống một cái cấp bậc. Cũng liền tương đương với một cái phổ thông vũ trụ đại tộc mà thôi. Diệp Thiên nghĩ thầm đạo. Mặt khác, hoàng giới cũng không phải là cái vũ trụ này sản phẩm. Mà là đản sinh ở tiên thiên hoang tộc tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần tiên thiên hoang tộc là cái gì? Diệp Thiên cũng không rõ ràng. Nhưng hắn suy đoán tiên thiên hoang tộc hẳn là đã từng cái nào đó vũ trụ kỷ nguyên chủng tộc. Cùng cái khác kỷ nguyên một dạng đã sớm tiêu vong tại vũ trụ đại phá diệt bên trong. Mà hoang giới thì là bọn hắn lưu lại duy nhất một kiện chí bảo. Một mực lưu truyền đến hôm nay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phía trên còn nói tới hoang tháp. Hoang tháp là một kiện chí cường chí bảo. Mặc dù không bằng hoang giới, nhưng lại truyền thừa tiên thiên hoang tộc lưu lại vô số cơ duyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác, hoang tháp chỉ cho phép hoang giới tiên thiên sinh linh tiến vào trong đó. Bởi vì tiên thiên hoang tộc liền là tiên thiên sinh linh nhất tộc. Không cho phép ngày kia sinh linh tiến đến. Cái này cũng là vì phòng ngừa tiên thiên sinh linh cơ duyên bị ngoại giới người thu hoạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khó trách, hoàng tháp trên thực tế là vì những cái kia tiên thiên thần linh chuẩn bị cơ duyên. Nhưng tiên thiên hoang tộc không nghĩ đến hoang giới thế hệ này tiên thiên thần linh lại có tiên thiên thần linh sáng tạo ra hoang yêu. Hoang tộc cũng có thể điều động hoang giới lực lượng, tương đương với nắm giữ tiên thiên sinh linh năng lực, dẫn đến hoàng tháp ngộ nhận là hoang yêu cũng là tiên thiên thần linh. Mà ta đây ngày kia sinh linh còn nắm giữ phục chế thiên phú. Phục chế hoang văn thiên phú. cũng có thể điều động hoang giới lực lượng. Diệp Thiên tối đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể nói, đây cũng là hoang tháp một cái lỗ thủng. Mặt khác, trên tấm bia đá cũng nói tới hoang tháp cơ duyên là cần dựa vào tiềm lực cùng chiến lực. Tu vi càng thấp tiềm lực càng cao. Nếu là các chí tôn đến nơi này, tiềm lực liền cơ hồ bị hao hết. Vậy liền khó có thể thu hoạch được quá cơ duyên tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây cũng là hoang yêu nhất tộc nhường tinh hệ cấp hoang yêu cùng tinh hà cấp hoang yêu nhất định muốn tích lũy đầy đủ lại tiến vào hoang tháp nguyên nhân. Nếu không thì lãng phí cơ hội. Tòa này bia đá kỳ thật cũng là một cái cửa vào. Là khảo hạch cửa vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên hai tay dán tại thạch bia phía trên. Điều động cái kia một tia hoang giới bản nguyên. Dung nhập vào trong bia đá. Ẩm vang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bia đá chấn động. Chậm rãi hiện ra một cái không gian cửa vào. Còi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên đi vào cái không gian này cửa vào. Đi tới hoang tháp chỗ sâu. Vô danh không gian bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một sợi quang mang chiếu rọi trên người Diệp Thiên. Tựa hồ tại kiểm trắc lấy cái gì. Rất nhanh, mấy phần chuông đi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đạo hư huyễn màn sáng hiện lên hiện tại Diệp Thiên trước mặt. Trên đó viết một hàng chữ. Tiềm lực, chí cao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên không được quá rõ ràng hoang tháp đối tiềm lực phân chia. Nhưng chí cao tiềm lực tuyệt đối là cao vô cùng. Thậm chí có thể là cao nhất tiềm lực. Đối với bản thân tiềm lực, Diệp Thiên luôn luôn rất có tự tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiềm lực kiểm tra kết thúc về sau. Lại một cánh cửa nhà xuất hiện. Chợt, Diệp Thiên tiến nhập cái này một cánh cửa nhà. Đi tới một phiến đại địa phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rầm rầm rầm, một cỗ man hoang khí tức vọt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp theo, Diệp Thiên thấy được một đầu cự đại thần tượng. Dẫm lên đại địa mà đến. Mỗi đi một bước, mặt đất rung chuyển. Vô tận đất pháp tắc dập dờn giữa thiên địa. Hắn khí tức chấn ép thiên địa. Phảng phất từ địa ngục mà đến chấn ngục giống voi thần. Nghiền ép vạn giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật mạnh. Diệp Thiên kinh ngạc đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, hắn nói mạnh là chỉ đối đại thần cấp mà nói. Bởi vì tôn thần này như con có đại thần cấp tu vi. Tu vi không mạnh, nhưng cùng với giai chiến đấu lực tuyệt đối đáng sợ vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói cách khác, liền xem như hoàng yêu nhất tộc. Tại tinh hệ cấp đỉnh phong cảnh giới nghĩ đánh bại cái này tôn tượng thần cũng vô cùng khó khăn. Bởi vì Diệp Thiên phát hiện ở cái này không gian là không cách nào điều động hoang giới lực lượng. Chỉ có thể theo dựa vào bản thân chiến lực. Chấm, đất, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, thần tượng hướng về Diệp Thiên đã trải qua công kích đến đây. Một đầu tượng chân nghiền ép mà đến. Phảng phất là trời sụp đổ hạ xuống một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chảm, Diệp Thiên thậm chí ngay cả đao đều không có lấy ra. Một tay thay thế đao. Một cái thủ đao bổ tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phốc suy một tiếng. Tôn thần này tượng trực tiếp bị Diệp Thiên đánh thành hai nửa. Tiêu tán đối ở giữa thiên địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp theo, tôn thứ hai thần tượng đến. Tu vi tăng lên tới tinh hệ cấp 1. Vẫn như trước bị Diệp Thiên nhẹ nhõm chém giết. Một tôn lại một tôn thần tượng đến khảo hạch Diệp Thiên chiến lực. Rất nhanh tinh hệ cấp đỉnh phong thần tượng xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể đối mặt Diệp Thiên. Tầng thứ này thần tượng vẫn như cũ không đủ tư cách. Chảm, Diệp Thiên lần thứ hai nhất đao chảm giết thần tượng. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại một tôn thần tượng giáng lâm. Lần này xuất hiện là một tôn tinh hà cấp một thần tượng. Thực lực tăng vọt rất nhiều lần. Có thể tôn thần này tượng còn là không cách nào đánh thắng được Diệp Thiên. Bị Diệp Thiên triệt để nghiền ép. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tinh hà cấp thứ 2. Chấm. Tinh hà cấp 3. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tinh hà cấp tầng thứ 4. Theo lấy thần tượng tu vi tăng lên. Cùng chiến lực tăng lên. Diệp Thiên dần dần có chút nghiêm túc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rốt cục, một tôn tinh hà cấp đỉnh phong thần tượng xuất hiện. Hắn chiến lực nhường Diệp Thiên đều vì thế mà kinh ngạc. Lấy ra toàn bộ chiến lực cùng đánh một trận. Một trận chiến này đánh hồi lâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ công kích lực bên trên, tôn thần này tượng không bằng Diệp Thiên. Nhưng phòng ngự lực quá kinh khủng. Diệp Thiên muốn triệt để trọng thương tôn thần này tượng có chút khó khăn. 4, 6, nhoáng một cái. Nửa ngày trôi qua, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại vô số lần giao phong bên trong, Diệp Thiên cuối cùng vẫn là dựa vào bản thân bền bỉ tác chiến năng lực. Hao tổn được cái này tôn tượng thần sức mạnh lớn kiệt. Mới đánh chết, lần tiếp theo xuất hiện hẳn là một tôn vũ trụ thần cảnh giới thần tượng A. Ta khẳng định không được là đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nghĩ thầm, bỗng nhiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên không mờ đi, một đầu cự đại tượng chân nghiền ép mà đến. Diệp Thiên một kích toàn lực đều không ở nơi này, chỉ tượng trên chân lưu lại vết thương. Ẩm vang, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên địa chuyển đổi, Diệp Thiên phát hiện mình đã bị chuyển qua một cái khác địa phương. Hắn, khảo hạch kết thúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rõ ràng, hắn không thể đánh bại tôn này vũ trụ thần cảnh giới thần tượng. Bị nhận định thất bại chuyển rời đi. Lúc này, Diệp Thiên lần thứ hai về tới bia đá trước mặt. Thuộc về hắn khảo hạch kết thúc, mà thuộc về hắn ban thưởng có lẽ sắp tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.